Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Huyền Đức Động Thiên, hô, Triệu Phất Y đứng tại dây sắt phía trên, có chút hai mắt nhắm lại, thật sâu hấp khẩu khí, một luồng thấm vào ruột gan khí lạnh lẽo hơi thở, dường như nước suối đồng dạng chảy vào phế phủ. Tại tứ chi chăm mạch chảy xuôi một vòng, gạt ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí, nặng nề mà phun ra ngoài. Sát na ở giữa, toàn thân cao thấp một mảnh nhẹ nhõm, phảng phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Loại trình độ này thiên địa nguyên khí, muốn so u minh thế giới càng mạnh, hơn nữa càng thêm thích hợp thân thể hấp thu. Triệu Phất Y yên lặng cảm thụ khí tức, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, xem như toàn chân nhất mạch tổ đình, quả nhiên không giống bình thường, không hổ là truyền thừa ngàn năm vạn năm đại phái. Đón trước mắt bạch quang, hắn không ngừng tiến lên, quang hoa cũng càng lúc càng mờ nhạt, sau một lát rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Triệu Phất Y mở to mắt, thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt. Ngay tại phía trước không xa, ước chừng hơn 100 trượng bên ngoài, chính là cầu treo bằng dây cáp cuối cùng. Nơi cuối cùng cũng là một tòa sườn đồi, phía dưới mây trắng lượn lờ, cũng không biết sâu bao nhiêu. Sườn đồi phía trên có xây một tòa cao hơn 10 trượng cẩm thạch đền thờ, treo một khối tấm biển viết toàn chân nhất mạch 4 chữ lớn. Hai bên trên cây cột treo một bộ câu đối, vế trên viết cất bước gian nguy, liền đem gót chân thăng bằng. Vế dưới viết đặt mình vào trời cao, càng nghi tâm cảnh để nằm ngang. Ngược lại là cùng hắn tình cảnh hiện tại 10 phần chuẩn xác. Ngay tại đền thờ phía dưới, đứng thẳng một cái huyền vũ nham điêu khắc hộ pháp thần tướng. Cũng có cao 3 trượng. Tả hữu hai cánh tay đều nắm lấy một cây dây sắt. Chính là hắn ngay tại hành tẩu cái này 2 cây. Hách Trường Phong đứng hộ pháp thần tướng bên cạnh, chính hướng về phía hắn vẫy gọi, muốn hắn nhanh lên xuống tới. Triệu Phất Y khẽ gật đầu, sải bước đi tới, trong nháy mắt, đi vào dây sắt cuối cùng. Phi thân nhảy lên, nhảy xuống đầu cầu, lại qua thời gian một chén trà công phu. Lôi Minh Tử cũng đi tới, thân hình hắn nhân cao mã đại, thể trọng vượt xa Triệu Phất Y, mỗi một bước phóng ra, đều dẫm đến dây sắt, khanh, khanh, rung động, lắc một cái, trên dưới rung động, mấy lần kém chút đạp hụt, so Triệu Phất Y đi chậm rất nhiều. Lại qua trọn vẹn một bữa cơm công phu, Trấn Sơn Tử thân ảnh mới xuất hiện trên cầu treo. Chỉ gặp hắn sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, tại dây sắt phía trên đi cực chậm, so rùa đeo bò cũng nhanh không bao nhiêu. Đặc thù nhất chính là, hắn thế mà kéo xuống một đầu ống tay áo, gột trên ánh mắt, đem ánh mắt hoàn toàn che khuất, che mắt đi lên phía trước. Sư huynh, đến rồi. Triệu Phất Y gặp hắn một đường dịch chuyển về phía trước, không chút nào nhìn đường, càng đi về phía trước liền muốn đánh vào hộ pháp thần tướng trên thân. Rốt cục nhịn không được hô. A, Trấn Sơn Tử khẽ giật mình, một tay nắm chặt dây sắt, một tay kéo xuống tay áo, nhìn hai bên một chút, lúc này mới phát hiện đã tới mục đích, vội vàng từ dây sắt bên trên nhảy xuống tới. Ha ha, sư huynh quả nhiên lợi hại. Thường thường ma luyện tự thân, ngại tòa này cầu treo bằng dây cáp độ khó không đủ, còn riêng bịt mắt bằng thêm mấy phần độ khó, sư đệ bội phục đến cực điểm. Triệu Phất Y nhẹ nhàng cười một tiếng, thành tâm thực lòng chắp tay một cái. Không ai nói cho ngươi ta sợ độ cao sao? Trấn Sơn Tử yếu ớt nói. 4 người đến đông đủ về sau, Hách Trường Phong xuất ra thanh ngọc lệnh bài, một lần nữa thoa lên chỉ vào nhọn máu, đem bôi máu một mặt, hướng về phía hộ pháp thần tướng hơi trao đảo một cái. Ông, cùng với một tiếng vang trầm, chỉ thấy tòa này tượng thần phảng phất sống, hai tay chậm rãi di động, dùng sức túm túm trong tay dây sắt, đón lấy, liền gặp dây sắt bỗng nhiên siết chặt, sau đó nhan sắc trở thành nhạt, dần dần biến mất trong không khí. Lại sau này, ngoài mấy trăm trượng cái kia phiến thất thải quang môn, biến mất theo không thấy, thông đạo như vậy đoạn tuyệt. Cái này, Triệu Phất Y nhìn xem trong mắt, trong lòng hơi động một chút, nhịn không được hỏi, sư phụ, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chúng ta còn tại Trung Nam Sơn A. Sau đó ra vào có phải là chỉ có thể thông qua tòa này dây sát? Ha ha, ngươi muốn lấy được nhiều. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Hách Trường Phong cười ha ha một tiếng. Quay người từ cẩm thạch đền thờ phía dưới đi qua. Dạo bước đi thẳng về phía trước. Triệu Phất Y bọn người vội vàng theo ở phía sau. Cẩm thạch đền thờ phía trước là một tòa sườn đồi. Đằng sau là một đầu đại đạo. Xa xa thông hướng một ngọn núi. Ngọn núi cao không thấy đỉnh. Lưng chừng núi chỗ mây mù lượn lờ. Nhìn không chân thiết. Loáng thoáng có thể nhìn thấy trong đó có đình đài lầu các. Còn có tiên hạc giữa không trung bay múa. Thường thường phát ra vang dội tiếng kêu to âm. Xa xa nhìn lại chính là một phái tiên sơn khí phái. Hách Trường Phong nhanh chân phía trước, vừa đi vừa nói, nói đến nơi đây lai lịch, chúng ta hiện tại đã tiến vào toàn chân nhất mạch tổ đình bên trong. Nơi này cũng là toàn chân đạo căn cơ chỗ, đạo môn 36 động thiên một trong, gọi là Huyền Đức động thiên. Tứ phía vờn quanh một vòng, chừng hơn 500 dặm, riêng lấy diện tích mà nói. Tại đạo môn 36 động thiên bên trong đủ để đứng vào trước 10 liệt kê. Các ngươi tiến vào động, thiên về sau, hẳn là cũng có thể cảm nhận được đi. Nơi đây thiên địa nguyên khí nồng đậm, hơn xa hồng trần thế tục. Tu hành tốc độ so ở bên ngoài nhanh hơn nhiều. Đây đều là lịch đại tổ sư lấy trận pháp tích lũy kết quả. Động thiên phúc địa cùng hiện thế cũng không tại cùng một thế giới. Chúng ta từ gian ngoài tiến vào nơi này, kỳ thật đã đổi một phương thế giới, cũng không tại hiện thế bên trong, cũng liền không nhận đại ngụy vương triều quản hạt. Đây cũng là phương ngoại chi nhân, không nhận đại ngụy vương triều ước thúc lực lượng chỗ. Chúng ta mới tuy là từ Trung Nam Sơn tiến đến, nhưng nơi đây động thiên lại cũng không tại Trung Nam Sơn bên trong. Chỉ là lối vào tại chỗ kia sườn đồi bên trên mà thôi. Về phần chỗ này động thiên trên thực tế ở nơi nào? Chính là toàn chân đạo cơ mật. Chỉ sợ chỉ có đạo trung tổ sư mới biết được. Tiến vào Huyền Đức động thiên phương pháp rất nhiều. Cũng không phải là chỉ có thể từ Trung Nam Sơn tiến. Bất quá, lấy chúng ta tu vi. Còn không cách nào ngự khí lăng không? Cũng chỉ có thể đi con đường này. Hách Trường Phong mấy câu, liền đem mọi người trong lòng nghi vấn từng cái giải đáp đi ra. Sư phụ, cái kia vừa rồi đầu kia dây sắt phía dưới, đến cùng là địa phương nào? Trấn Sơn Tử nhịn không được hỏi, ta nếu là từ dây sắt bên trên rơi xuống, sẽ rớt xuống địa phương nào? Có thể hay không ngã chết? Không biết, Hách Trường Phong lắc đầu, tiếp lấy lại nói ra. Từ phía trên này rơi xuống người, ta lại có chưa từng gặp qua, cũng không biết chết không có. Ngoặc kép, Trấn Sơn Tử không từ cái run rẩy, trong lòng một trận hoảng sợ. Triệu Phất Y nhìn qua trước mắt thế giới, trong lòng chậm rãi suy tư Huyền Đức động thiên cùng ngoại giới khác nhau. Vừa tới Huyền Đức động thiên thời điểm, còn không có phát hiện khác nhau, lúc đi vào ở giữa một lúc lâu. Liền có thể phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau. Đầu một chỗ khác nhau chính là trên trời màn sáng. Huyền Đức động thiên bên trong cũng không có mặt trời, thay vào đó là cả bầu trời, phảng phất một mảnh phát sáng màn sân khấu, tản ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng cả thế giới. Lại một cái chính là tại chỗ rất xa sương mù, đứng tại chỗ, đưa mắt trông về phía xa, liền sẽ phát hiện ngoài mấy chục dặm có một đảo sương mù nhàn nhạt. đem toàn bộ thế giới cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Cái này đạo sương mù vờn quanh thế giới một vòng, thật giống như một cái chén lớn, đem thế giới chụp tại phía dưới. Nếu là hắn đoán không sai, cái này đạo sương mù chính là thế giới biên giới, chỉ là không biết sương mù đằng sau là cái gì, là vô tận hư không, vẫn là sẽ trở lại hiện thế. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng tính toán một chút, huyền đức động thiên vờn quanh một vòng hơn 500 dặm. Bán kính ngay tại khoảng 80 dặm, cũng chính là 40 cây số trên dưới. Đơn giản tính toán liền có thể biết rõ, toàn bộ động thiên diện tích ước chừng tại hơn 5.000 cây số vuông. Chí ít đầy đủ mấy vạn người phồn diễn sinh sống, tự cấp tự túc, toàn chân đảo chiếm cứ tòa này huyền đức động thiên. Chỉ cần không buông ra môn hộ, trừ tu hành giới cao nhân, phàm tục căn bản là không có cách tiến vào, cho dù có 100 vạn đại quân cũng vô dụng, căn bản tìm không thấy đi vào, hoàn toàn có thể không để ý tới ngoại giới. Cười nhìn vân khởi mây rơi, những nhà khác cùng toàn chân đạo nổi danh đạo phái, hẳn là cũng có cùng loại động thiên, khó trách tu hành giới cũng không đem thế tục vương triều để vào mắt. Nguyên lai thật sự có đối kháng lực lượng. Triệu Phất Y bỗng nhiên lại nhớ tới, hắn trong bức tranh sơn thủy thời điểm, từ bờ biển đi đến hoa quả sơn xuống, đã đi 10 ngày 10 đêm, lấy cước trình của hắn, mỗi ngày chí ít có thể đi ra 500 dặm trở lên. Cứ tính toán như thế đến, bức tranh sơn thủy thông hướng thế giới, diện tích chí ít tại 2.000 vạn cây số vuông phía trên. Liền cái này cũng chưa tính biển rộng mênh mông. Nếu là chung vào một chỗ, quả thực khó mà suy đoán. Nếu như huyền đức động thiên diện tích đều có thể xếp tại 36 động thiên trước 10. Chỉ sợ cái này 36 động thiên cộng lại, cũng không có bức tranh sơn thủy liên thông thế giới lớn. Xem ra bộ này bức tranh sơn thủy, ngày sau còn muốn nghĩ cách đào móc trong đó tiềm lực mới thành. Đáng tiếc duy nhất chính là, huyền đức động thiên thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, mà bức tranh sơn thủy bên trong liền một tia thiên địa nguyên khí cũng không, thậm chí không bằng hiện thế. Như thế một nan đề, không biết có hay không biện pháp giải quyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.